Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Đường bá, từ phủ thành hồi thiên thạch trấn, đi quốc lộ không thể nào rộng, một bên chỉ có hai cái đường xe, trung gian có hoa vò cách, căn bản không biện pháp quay đầu. Ngược chiều chẳng những nguy hiểm, bị cảnh sát giao thông bắt sau, còn phải bị phạt khoản. Con đường coi như thẳng tắp, nhìn một cái có thể thấy trước mặt hơn 1000 mét, chỉ thấy mấy trăm mét ngoại công trên đường bày mười mấy tảng đá, bảy cái dáng dấp nhân cao mã đại tráng hán, một bên vừa nói vừa cười trò chuyện, vừa nhìn càng ngày càng gần xe taxi. Trên mặt bọn họ nụ cười càng ngày càng rõ ràng. Tài xế xe taxi chỉ có thể kiên trì đến cùng lái qua. Thẳng đến ly thạch đầu còn lại hơn 10 thước, hắn mới đem xe ngừng lại. Huynh đệ, có cần giúp một tay hay không? Một cái tráng hán không có sợ hãi hỏi. Trần Vũ mở cửa xe, đi tới đem đá mang ra. Đừng xem đá có 100-200 cân, lấy hắn cao đến 5. Không lực lượng, coi như đem ôm lấy, cũng không có độ khó gì. Người khác lái xe khó khăn biết bao. Đem hắn đưa đến thiên thạch trấn, cũng không kiếm được vài đồng tiền. Trên đường gặp phải ăn cướp, hắn cũng không tiện thờ ơ không động lòng, quyết định xuất thủ giải quyết. Trần Vũ tâm lý rõ ràng, tài xế nếu như xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ có đi trở về. Trước tiên đem đá mang ra, nếu mấy cái tráng hán không thức thời, dạy dỗ bọn họ xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi rất chảnh a. Dẫn đầu tráng hán, tựa như cười mà không phải cười nói. Ta không có nhiều thời gian, chớ chọc ta. Trần Vũ lạnh lùng nói. Ngưu ca, phụ cận không có người. Một cái tráng hán nhắc nhở. Tiến lên, dẫn đầu tráng hán vung tay lên một cái. Còn lại sau cái tráng hán bắt đầu động thủ. Trần Vũ không hề nói nhảm, sử dụng ra cơ sở quyền pháp. Trong khoảnh khắc, bảy cái tráng hán liền bị hắn đánh ngã trên đất. Tiểu huynh đệ, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Từng cái tráng hán cầu xin tha thứ, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Trần Vũ sau khi nói xong, đem còn lại mấy khối đá rời đi, ngồi lên kế bên người lái sau, nhìn một chút trợn mắt líu lưỡi tài xế xe taxi, cười nói, sư phó, có thể đi, ừ, lúc này đi. Tài xế xe taxi ngẩn ra một chút, dùng sức đạp cần ga, xe taxi xông ra ngoài. Ngưu ca, kia tiểu gia hỏa thật lợi hại chứ? Đúng vậy, tên kia khẳng định học qua vũ. Ngưu ca, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Hôm nay vận khí không được, chúng ta trở về đi thôi. Tên khốn kia nhân không lớn, hạ thủ thật đúng là đen. Từng cái tráng hán gào thét bi thương cả ngày nói. Quốc lộ một bên là đồi, thường xuyên có đá từ trên núi rớt xuống. Mấy người nhất phách tức hợp lợi dụng đá rơi, có lý chẳng sợ đánh cướp đã qua chiếc xe, cảnh sát tới cũng không làm gì được bọn họ. So với còn lại đường bá, bọn họ chiếm lý, mỗi lần bị cảnh sát vặn hỏi, bọn họ có lý chẳng sợ nói giúp người khác khiêng đá đầu. Chỉ là thu một chút khổ cực phí, cũng không có đánh cướp những tài xế kia. Trên quốc lộ đá làm sao tới? Trên núi rớt xuống, đoạn đường kia thường thường có đá rơi. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Rời mấy khối đá, hãy thu người khác 50 đồng tiền. Các ngươi đây không phải là cướp bóc là cái gì? Chúng ta ngụ ở phụ cận, người kia tự mình nói nguyện ý ra 50 đồng tiền. Mời chúng ta đem đá mang ra, lần sau đừng nữa để cho ta đụng phải các ngươi. Nếu không, lần lượt bị cảnh sát hỏi, lần lượt dùng mượn cớ lấy lệ. Bảy cái tráng hán đã sớm là lão du điều. Trong xe taxi, tài xế Trương Đại Quý hiếu kỳ hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi luyện võ qua? Luyện qua vài năm, Trần Vũ thuận miệng kêu, ngươi thật là lợi hại. Kia bảy cái tráng hán, nhìn một cái cũng rất có thể đánh. Kết quả bị ngươi một quyền một cái quyết định được. Trương Đại Quý vẻ mặt phức tạp, vui mừng, hâm mộ, khiếp sợ nói, mấy người kia chính là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Trông được không chúng đánh. Trần Vũ cười nói, tiểu huynh đệ, người võ thuật là đang ở nơi nào học? Là đạt ma tự học sao? Trương Đại Quý lại hỏi, ta sư phụ nói, đạt ma tự võ thuật, đều là gạt người. Hắn nói đạt ma trong chùa, những cái được gọi là cao thủ, một mình hắn có thể đánh 100. Trần Vũ nói, tiểu huynh đệ, người sư phụ còn thu không thu học trò? Con trai của ta năm nay 15 tuổi, ta muốn đem hắn đưa đi học vài năm. Trương Đại Quý yên lặng mấy giây sau, lấy dũng khí hỏi, ta sư phụ cư vô định lịch sự, đi ra ngoài du lịch thiên hạ. Trần Vũ nói bậy nói, tiểu huynh đệ, ngươi dạy một chút con trai của ta đi, ta cho ngươi học phí. Trương Đại Quý lùi lại mà cầu việc khác nói, ta còn không có xuất sư, vẫn không thể thu đồ đệ. Trần Vũ bất đắc dĩ nói, trong lòng Trương Đại Quý tiếc nuối, yên lặng mấy giây sau, hắn nói sang chuyện khác, nghe nói chúng ta Tây Nam Phủ Thiên Phủ Khả Nhạc công ty bị người ngoại quốc Pepsi thu mua, Thiên Phủ Khả Nhạc ông chủ chính là một con heo, vì ngắn ngủi lợi ích, đem đẻ trứng kê cũng cầm đi mua, Thiên Phủ Khả Nhạc không lo tiêu lộ, lại không thiếu tiền gì. Ai bán ai là heo? Trần Vũ nói, nghe nói Pepsi dùng cao hơn thị trường 2 thành giá cả thu mua Thiên Phủ Khả Nhạc công ty. Trương Đại Quý nói, coi như dùng thị trường gấp 3 giá cả bán đi, Thiên Phủ Khả Nhạc công ty cũng thua thiệt. Trăm họ trong tay tiền càng ngày càng nhiều, Khả Nhạc lượng tiêu thụ cũng càng ngày sẽ càng lớn, còn sợ không kiếm được tiền sao? Trần Vũ nói, Pepsi tiến vào Tây Nam Phủ thời điểm, trên căn bản bán không được, bởi vì chúng ta Tây Nam Phủ Thiên Phủ Khả Nhạc, chẳng những giá cả so với Pepsi tiện nghi, hơn nữa mùi vị cũng không so với Pepsi kém. Trương Đại Quý nói, chờ Thiên Phủ Khả Nhạc bị Pepsi tuyết tàng sau, trên thị trường Khả Nhạc cũng sẽ biến thành người ngoại quốc. Một lúc sau, ai còn biết cái gì Thiên Phủ Khả Nhạc? Trần Vũ thở dài không dứt nói, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi là Thiên Phủ Khả Nhạc ông chủ, ngươi sẽ làm gì? Trương Đại Quý hiếu kỳ hỏi, chiêu tiêu thụ viên, có thể chiêu bao nhiêu, bán đi một chai Khả Nhạc, ta liền cho bọn hắn một phân tiền, những tiêu thụ đó viên bán được càng nhiều, ta liền kiếm được càng nhiều. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, bình thủy tinh Thiên Phủ Khả Nhạc, trên thị trường một chai bán ngũ giác, chai có thể lui 2 giác tiền, chỉ là bên trong Khả Nhạc, giá thị trường mới 3 giác, 1 phân tiền tiền huê hồng, đủ để cho rất nhiều người điên cuồng, nhân một khi điên cuồng, chuyện gì cũng làm được, làm tiêu thụ nhân, lại vừa là dễ dàng nhất điên cuồng một đám người. Chỉ cần thủ hạ tiêu thụ viên trải rộng cả nước, nào còn có người ngoại quốc chuyện. Đương nhiên, ngoại quốc Khả Nhạc công ty nhiều tiền lắm của, đánh với ngươi giá cả chiến, tài lực yếu kém Thiên Phủ Khả Nhạc, chắc chắn sẽ thua cái gì cũng không còn dư lại. Lợi dụng niên đại này nhân ái quốc một điểm này, có lẽ có thể hãnh diện một đoạn thời gian, nhưng đầu tư bên ngoài xí nghiệp, nhất định sẽ khiếu nại nào đó một cái công ty bài xích ngoại vật. Thứ gì đều có tốt một mặt, cũng có không tốt một mặt. Trò chuyện một chút, đã đến Thiên Thạch Trấn. Sư phó, ở nơi này dừng. Trần Vũ nói, đem xe phí đưa cho đối phương, nói một tiếng cảm ơn, đi Vương Thị Xưởng sửa chữa nhìn một chút. Sau 10 mấy phút, hắn đi tới Tam Dương Cơ Giới Xưởng. Trần Vũ đầu đầy mồ hôi Ngô Khuê, cười chào hỏi, lúc này hắn, trên y phục khắp nơi đều là dầu máy, đã quen thuộc chưa? Trần Vũ cười hỏi, cũng còn khá, đi theo Lý chủ nhiệm học không ít thứ. Ngô Khuê cười nói, có cái gì không hiểu? Bây giờ ta có thời gian, có thể chỉ điểm ngươi xuống. Trần Vũ nói, Ngô Khuê chợt suy nghĩ một chút sau. Hỏi một ít còn không có phải biết địa phương. Thực ra tu máy cứ như vậy, tỉ như máy này máy. Nó là dùng điện lực khởi động, nếu như nó ra trở ngại, trước hết kiểm tra một chút mạch điện có vấn đề hay không. Trần Vũ cười nói, Ngô Khuê bực tỉnh nếu ngộ. Sau đó nói, thời gian không còn sớm, ăn cơm rồi đi đi, ta còn có chút bận rộn, cơm sẽ không ăn, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ nói, được, Ngô Khuê gật đầu một cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.